đương nhiên chuyện này sẽ không phổ biến. Hơn nữa, sau này tin tức phát triển, người trong nước bị giết ở nước ngoài, nếu không xử lý ổn thỏa, sẽ rất dễ quậy thành tranh cãi quốc tế, chứ đừng nói đến bối cảnh mẫn cảm của Từ Gia. Đối với cách nói của sư phụ, Hà Thừa cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chính là nàng không ngờ cha mẹ sư huynh lại bị giết ở nước ngoài. Ở nước ngoài? Hà Thừa thấp giọng. Đúng, nước ngoài. Đường Tộc Bá vỗ về chòm trâu. Nghe từ lão gia tử nói, một nhà ba người bọn họ ra nước ngoài nghỉ phép. Không ngờ... Đường Tông Bá thở dài, gẩn đầu nhìn bên ngoài tiểu viện. Trí nhớ hơn 20 năm trước, cứ như đã lâu lắm rồi. Khi nhớ lại, chuyện cũ nổi lên trong lòng, khó tránh có cảm giác cảnh còn người mất. Nhưng ông vẫn chậm rãi nói. Trước đó sư phụ và gia gia sư huynh người đã quen biết nhau. Hắn lớn hơn ta 10 tuổi, hai chúng ta được gọi là bằng hữu lâu năm. Năm đó ta từng đoán mệnh cho con cả hắn. Đói khi hắn 30 tuổi sẽ có kiếp nạn lớn. Đáng tiếc, hắn lại không tin ta. Khoảng thời gian đó đúng là thời kỳ khốc liệt. Rất nhiều thế hệ phong thủy bị truyền thông đạp đổ, thiêu đốt. Đoán vận mệnh phong thủy thì bị nghi là yêu ma, quỷ quái, phong kiến, mê tín. Ta cũng không biết lúc đó gia gia sư huynh của người tình hay là không tin. Tóm lại khi đó ta cảm thấy không thể ở nội địa được nữa, liền dự định quay về Hồng Kông. Cũng chính là lúc ấy ta xuất phát rời khỏi kinh đô. Trên đường dịch thấy một vài thế hệ phong thủy bị thiêu đốt rất nghiêm trọng. Trong lòng tiếc hận, dự định sẽ cứu trên đường đi. Có thể cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu. Lúc này mới rời khỏi kinh đô, một đường đi về hướng nam. Chính là khi ta đi nam, gặp Trương sư thúc của người, sau đó cứu hắn, cũng dẫn hắn đến Hồng Kông. Đường Tông Bá nói đến đây, trên mặt xuất hiện thần sắc hối hận và tự trách. Chuyện sư huynh người, nếu nói tiếp, ta cũng có trách nhiệm. Từ lão tin hay không, đó là chuyện của hắn, ta cũng phải tự biết nên làm gì. Nhưng mà khi ta trở về Hồng Kông, bận rộn chuyện bên này, chậm rãi, ta liền quên mất chuyện đó. Sau đó, rất nhiều chính sách ở nội địa được thả lỏng, ta nhận được án tử của âm trạch phong thủy, liền đi một chuyến đến nội địa. Chuyến đi đó, vừa vặn đi đến kinh đô, ta cũng gặp lại từ lão ở kinh đô. Lúc ấy ta liếc mắt một cái, liền nhìn ra hắn đang chịu nỗi đau mất con, như sét đánh giữa trời quang. Lúc này ta mới nhớ đến chuyện cách đây 20 năm, chuyện đã bị quên mất. Đường Tông Bá thở dài, tự trách không thôi. Bởi vì ta đã quên, không thể ngăn cản được, cha mẹ thiên giận mới có thể như vậy. Năm đó, hắn mới 3 tuổi, cũng xém chết. Lần đầu ta nhìn thấy hắn ở Từ Gia, hắn chỉ như vậy thôi. Ông cụ phương Tây, so độ cao của đứa nhỏ 3 tuổi. Bộ dạng đáng yêu, nhưng mà lại không nói chuyện, không nói lời nào. Không nhìn ai, già già sư huynh người đối hắn bị hoảng sợ. Hoảng sợ? Hà Thược ngẩng đầu nhìn ông. Ừ. Ông cụ gật đầu. Ta nghe từ lão gia tử nói vậy. Cha mẹ sư huynh người bị giết trong khách sạn. Ân oán cút mắt thế nào, thảm thiết ra sao, lão gia tử chưa đề cập đến. Hắn chỉ nói năm đó ở khách sạn, không tìm được sư huynh người. Mọi người đều nghĩ rằng hắn đã bị trói đi, hay là bị giết ở nơi khác. Ngay cả cảnh sát nước ngoài cũng cho là vậy. Nhưng không ai ngờ cuối cùng tìm được hắn trong khách sạn. Hắn ở phòng cha mẹ hắn bị giết hại, trốn ở đây không thể ngờ được. Đó là bên dưới tấm đệm, trong hộp gỗ dưới đệm rất tối. Nơi đó thường được dùng như ngăn kéo chứa đồ, nhưng trong khách sạn thì không cần làm thế, cho nên vẫn để trống. Có lẽ là mẹ hắn giấu hắn ở đó, nhưng mà cảnh sát vẫn luôn cảm thấy hắn sống được đúng là kỳ tích. Không khí trong đó không đủ cho người ta thở quá lâu, mà hắn lại vượt qua ở bên trong tận 3 ngày. Hà Thược nghe thấy, lập tức che kín miệng. Lần đầu ta nhìn thấy sư huynh người ở Từ Gia, đã biết hắn không phải hoảng sợ đến nỗi linh hồn rời khỏi thân thể, mà là tự vây bản thân trong một thế giới. Ta dùng nguyên khí, dùng thuốc điều dưỡng hắn, hắn mới có thể nhìn mọi người. Khi gọi hắn mới phản ứng. Khi đó ta còn rất nhiều chuyện ở Hồng Kông. Cho nên ta là người nói sẽ dẫn sư huynh người đến Hồng Kông.

sư mẫu bị bệnh rời khỏi thế giới này, hắn lại mất đi một người mẹ. Nhưng trước khi mẹ mất đã có nguyện vọng, nàng hy vọng hắn có thể đi ra ngoài trải qua cuộc sống bình thường. Nguyện vọng của sư mẫu trở thành bùa chú khắc sâu vào trong lòng hắn. Hắn dùng thời gian một năm để bản thân thích ứng với bên ngoài. Năm ấy 15 tuổi, trở lại kinh đô. Sau khi trở lại kinh đô, hắn tiếp nhận huấn luyện đặc biệt, tiến vào ngành đặc biệt, sau đó chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm ở nước ngoài. Trải qua những ngày tinh phong huyết vũ, hắn không biết đó có được xem là cuộc sống bình thường hay không. Nhưng ít ra, hắn tuân thủ nguyện vọng của sư mẫu, đi ra ngoài rồi, còn đi qua rất nhiều quốc gia, rất nhiều nơi. Hạ Thược không biết nàng đã rời khỏi phòng sư phụ thế nào. Nàng chỉ biết khi nàng ra ngoài thì mặt đã đầy nước mắt, đầy lòng đau không chịu được, nước mắt không ngừng rơi. Nàng tìm gốc cây ngồi xuống, điều chỉnh hơi thở, điều chỉnh nguyên khí. Nàng cần phải làm cho mình trở lại trạng thái bình thường. Nàng còn rất nhiều câu hỏi, ví dụ như vì sao cha mẹ hắn lại bị giết, sau đó xử lý thế nào, năm đó hắn được cứu ra sao. Nhưng những điều đó không quan trọng. Quan trọng là sư mẫu có thể dùng thời gian 10 năm giúp hắn đi ra ngoài. Nàng có thể dùng thời gian cả đời để giúp hắn trải qua cuộc sống bình thường. Những thứ thuộc về thời kỳ đau khổ khi còn trẻ cứ trôi qua như thế. Hai chữ hạnh phúc nàng có thể dùng cả đời để giúp hắn trải nghiệm. Hạ Thược ngồi dưới gốc cây một lát, cho đến khi xác định hơi thở của mình đã bình thường, mắt không còn đỏ, giọng nói cũng không còn nghẹn ngào, lúc này mới đứng dậy trở lại tiểu viện. Trong phòng Tự Thiên Dận không có ai. Hạ Thược tìm thấy hắn ở trong phòng bếp. Hắn mang tạp về, chuyển trọng xung quanh phòng bếp. Mùi cháo bát bảo thơm nồng bay ra. Hắn nhìn vào trong nồi, dùng thìa nhẹ nhàng quấy cháo bên trong, nhìn thấy bong bóng trong nồi. Ánh mắt hắn chăm chú. Bây giờ, thời tiết đã chuyển lạnh, nhưng Từ Thiên Dận lại mặc áo lông mỏng màu đen, cổ áo chữ V, lộ ra một chút ngực và xương quai xanh gợi cảm. Cuối cùng, nàng cũng biết vì sao hắn không thích mặc áo cao cổ, cũng hiểu vì sao hắn lại không mặc nhiều quần áo cho lắm. Có lẽ là vì trải nghiệm thời thơ ấu, hắn cảm thấy khó chịu hoặc là ngột ngạt. Hạ Thược vừa đến gần phòng bếp, Từ Thiên Dận liền phát hiện. Hắn quay đầu nhìn nàng, thấy nàng đang nhìn vào nồi, liền nói, sắp xong rồi. Hạ Thược cười, đi đến, nhìn vào trong nồi, ngửi ngửi, thơm quá, vừa thấy sư huynh đâu cháu bác bảo, em liền biết hôm nay là cuối tuần. Nàng chưa quên chuyện khi Từ Thiên Dận tìm được sư phụ ở Đông Thị. Một năm ở trên núi với sư phụ, mỗi ngày của hắn đều bắt đầu bằng việc hầu hạ sư phụ ăn mặc. Nàng còn nhớ rõ thực đơn buổi sáng. Hắn luân phiên một vòng. Thứ hai có yên mạch, thứ ba là sữa, thứ tư là sữa đậu nành. Từ thứ năm đến cuối tuần thì ăn cháo, nhưng có khi là cháo đậu đỏ, cháo đậu xanh, cháo trắng và cháo bát bảo. Khi đó thực đơn của hắn còn bị nàng chê cười, cảm thấy sư huynh của nàng thật giống người ngoài hành tinh ngốc nghếch. Bây giờ nghĩ đến, nhìn thấy cháo này làm nàng cảm thấy trong lòng ấm áp, sau đó là mềm nhũn. Tay nghề nấu cháo của sư huynh là tốt nhất, học từ ai vậy? Hạ Thược cười hỏi. Sư mẫu. Từ Thiên Dận khuấy cháo trong nồi, múc lên xem rồi tắt lửa. Hạ Thược không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nàng vẫn cười nói, em chưa gặp sư mẫu, muốn học cũng không được. Hèn chi sư phụ thích ăn cháo sư huynh nấu, thì ra là như vậy. Không được, em cũng muốn bắt chứ. Nàng làm bộ muốn tranh giành sủng ái của sư phụ với Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận liếc nhìn nàng một cái, gật đầu, được. Hắn duỗi tay ra, lấy một cái nồi đến, ngồi xổm xuống bỏ gạo trắng, đậu đỏ, đậu xanh và lông giảng vào nồi, đứng dậy chuẩn bị đi rửa. Hạ Thược thấy vậy liền chặn lại, làm gì đó? Dạy em. Người đàn ông đáp rất đương nhiên. Ánh mắt Hạ Thược nhìn chăm chăm vào nồi cháo đã chín. Nấu xong rồi mà, nấu thêm nồi nữa, định ăn cả ngày hả? Từ Thiên Dận nhìn theo ánh mắt nàng, đôi mắt tối đen nhìn chăm chú vào nồi cháo nóng hổi. Sau một lúc lâu mới nhìn cô gái bên cạnh, ừ, em đó muốn học. Hạ Thược cắn môi, trong lòng ấm áp. Tình cảm ấm áp tràn đến đôi mày khóe mắt, lập tức làm cho người nhìn đuôi mù. Nhưng khóe môi nàng lại cong lên, có chút giống hồ ly. Sư huynh muốn dạy, đương nhiên là nàng sẽ học. Về phần ăn không hết, đó là chuyện sư phụ phải lo lắng mới đúng. Đường Tông Bá ở bên ngoài hắt xì. Ông không biết nữ đệ tử bất lương đã chuẩn bị cho ông tận hai đồ cháo, nhưng hình như bữa sáng hôm nay đến hơi trễ thì phải. Không chỉ trễ một lát, mà là một giờ. Đợi đến khi ăn cơm, Đường Tông Bá nhìn thấy Hạ Thược cười tủm tỉm và Từ Thiên Dận bưng một tô cháo bát bảo đặt lên bàn. Khóe miệng ông liền co rút. Đương nhiên là ông uống không hết. Cuối cùng đành phải kêu Trương Dung Tiên gọi đệ tử Trương Thị đến. Các đệ tử đều đã ăn sáng xong, mỗi người biện dội thêm một chén cháo bát bảo, gương mặt ai cũng đau khổ. Nhưng bọn họ lại không biết đau khổ của ngày hôm đó chỉ vừa mới bắt đầu, bởi vì Hạ Thược quyết định sau này sáng sớm cuối tuần sẽ là thời gian đặt học nấu cháo từ sư huynh. Về phần kết quả ra sao, đương nhiên là do mỗi người cùng nhau giải quyết. Thừa dịp các đệ tử đang uống cháo, Hạ Thược ra sân gọi điện cho Ngải Mễ Lệ. Buổi trưa hôm qua, sau khi Ngải Mễ Lệ và Hạ Thược tách ra, Ngải Mễ Lệ liền bắt tay vào chuyện thu mua mảnh đất tại trường tiểu học Ma Ám kia. Khu đất đó đã nhiều năm rồi không có ai hỏi thăm, ngay cả một người khai phá cũng không có. Bây giờ công ty điện sản muốn mua, đương nhiên tổng cục quản lý đất đai sẽ không từ chối. Giống như Hạ Thược đã dự đoán, ban đầu khu đất này rất rẻ, nhưng sau khi chính phủ nghe được chuyện điện sản ngãi đặt, một công ty từ đại lục đến đăng ký thì cố ý nâng cao bảng giá, còn không đề cập đến chuyện ma quỷ. Ngải Mễ Lệ lấy tin đồn của trường học trình lên, dựa theo nó để chèn ép giá cả. Bên tổng cục đất đai lại nói đó là lời nói không có căn cứ, kêu Ngải Mễ Lệ nên tôn trọng khoa học, không nên bị lời đồn mê hoặc. Điện sản ngãi đặt là của Hạ Thược, còn điện sản Thế Kỷ là công ty thu mua tiểu khu nhà Khúc Nhiễm. Tình huống này cũng nằm trong dự đoán của Hạ Thược. Điện sản ngãi đạt từ đại lục đến đây phát triển, nhưng bây giờ ba công ty lớn là Tam Hợp, Gia Huy và Thế Kỷ đang chia cắt thị trường đất đai Hồng Kông. Còn có hơn 100 công ty điện sản nhỏ muốn sinh sống ở Hồng Kông. Quy mô như vậy, ngay cả công ty điện sản bản địa còn sống không dễ dàng, huống chi là điện sản ngãi đạt từ bên ngoài tới. Không ai nguyện ý vứt bỏ con đường mưu sinh của mình, cho nên sao mà điện sản ngãi đạt lại mua được chứ? Người của Cục Quản lý Đất đai đã nghĩ như thế, cho nên Ngải Mễ Lệ không dễ dàng mua được khu đất kia với giá thấp. Bên địa chính bày ra tư thế chính phủ, dần định điện sản ngãi đạt không có nền tảng ở Hồng Kông, ngay cả quan hệ không có, ngoài trừ việc dựa theo điều lệ thì không còn cách nào khác. Đây là quyết định ăn mặc điện sản ngãi đạt, mua có thêm chút tiền từ điện sản ngãi đặt. Khi Hạ Thược gọi điện cho Ngải Mễ Lệ, nàng đang bước ra khỏi tổng cục quản lý đất đai. Hạ Tổng, tôi đã nói với họ, nếu giá cả không nằm trong phạm vi mà chúng ta hy vọng, chúng ta sẽ không khai phá khu đất này. Nhưng hình như bọn họ tưởng chúng ta đang có âm mưu, cho nên không có giữ tôi lại. Hạ Thược nghe xong, liền hừ một tiếng. Vậy cứ để bọn họ làm bộ làm tịch, không cần để ý tới khu đất ở trường tiểu học kia. Trước tiên cứ mặc kệ, thả cho họ chút khí lạnh để bọn họ tỉnh táo đầu óc. Chỗ tôi có kế hoạch thu mua, cô bắt tay vào làm đi. Hạ Thược báo địa chỉ tiểu khu nhà Khúc Nhiễm, nói tỉ mỉ tình huống hôm qua nàng nhìn thấy, cũng nói cho Ngải Mễ Lệ nghe tính toán và kế sách của mình. Ngải Mễ Lệ không hiểu chuyện phong thủy, nhưng kế hoạch của Hạ Thược lại làm hai mắt nàng sáng ngời. Nàng đứng trước cửa Cục Quản lý Đất đai, thần thái sáng láng, ý chí chiến đấu sôi sục. Tôi đã hiểu, Hạ Tổng, tôi lập tức bắt tay vào làm. Ừ. Sau khi Hạ Thược cúp máy, nàng đứng trong sân một lát, nhìn phương hướng của Cục Quản lý Đất đai. Không quá ba tháng, bên địa chính kia sẽ đến cửa cầu xin điện sản ngãi đặt thu mua khối đất đó. Cất di động, Hạ Thược xoay người đi vào hậu viện. Chuyện công ty. Từ trước đến nay, nàng chỉ nắm chuyện quan trọng, chuyện cụ thể thì để cho các ngành khác thực hiện. Hôm nay, nàng còn có chuyện phải làm. Đó là kêu sư huynh cùng nàng đọc sách. Mà Hạ Thược lại không biết, khi nàng đang ôn bài trong phòng sách, khi Ngải Mễ Lệ quay về công ty bắt tay thực hiện kế hoạch thu mua tiểu khu nhà Khúc Nhiễm,

mời người của hắn trẻ hơn mời người cao cấp của Tam Hợp Hội rất nhiều. Hơn nữa, những tên côn đồ đó đều là lưu manh. Người thường nhìn thấy liền sợ hãi, mướn bọn họ đe dọa người rất hiệu quả. Bởi vậy cho nên, Cù Đào và Trầm Hải đã hợp tác với nhau nhiều năm. Trầm Hải đã lăn lộn ngoài đời rất lâu. Đương nhiên, đã thấy các tay anh chị, đủ mọi hạng người, các loại tin tức này nọ, không có gì là hắn không biết. Chuyện mà hắn điều tra, không có khả năng lại sai, cho nên Cù Đào mới ngẩn người. Không phải người Tam Hợp Hội. Nhưng đàn em của anh đều nói, Triển Nhược Nam gọi cô ta là Nhược Tỷ. Tuy Triển Nhược Nam không phải thành viên Tam Hợp Hội, nhưng nàng là em gái tả hộ pháp Triển Nhược Hậu của Tam Hợp Hội. Triển Nhược Hậu là phụ tá đắc lực của Thích Thần, dưới tay đại tướng, cho nên không ai là không biết đến em gái của hắn. Tính tình kiêu ngạo và khó trị của nàng là mọi người đau đầu. Với tính tình đó, rất ít khi gọi người khác là tỷ. Thượng tỷ này, Cù Đào luôn tin rằng nàng là người cao tầng của Tam Hợp Hội. Chẳng lẽ lần này hắn đoán sai rồi? Không phải người Tam Hợp Hội, lại đánh người Tam Hợp Hội. Đầu rồng của Hồng Kông, đàn ông còn không dám làm chuyện như vậy, huống chi là phụ nữ. Vậy vì sao cô gái đó lại đến? Cù Đào đung đưa ly rượu, hỏi. Trầm ca đừng nói với tôi. Cô ta chính là bạn của một hộ gia đình trong tiểu khu Vĩnh Gia, gặp chuyện bất bình, liền đến người Tam Hợp Hội. Trầm Hải gật đầu. Đúng vậy, đúng là có chuyện như vậy. Tôi đã điều tra, đúng là bạn cô ta ở trong tiểu khu mà công ty anh đang thu mua đó. Đó là nhà họ Khúc, chỉ có hai mẹ con. Cô con gái tên là Khúc Nhiễm, học tại Trung học Nữ Thánh Gia. Hôm qua dẫn bạn về nhà, đánh người của tôi. Nam Tỷ và Thượng Tỷ đều là học sinh ở Thánh Gia. Học sinh, Cù Đào nhíu mày, ý cười bên môi có chút kỳ lạ. Thật không ngờ, hắn chỉ nói đùa một câu, vậy mà lại đoán đúng. Gặp chuyện bất bình, ở xã hội này còn có người như thế. Cũng đúng, còn là học sinh, đương nhiên là khờ dại. Cù Đào khép mắt nhìn ly rượu vang, hứng thú nhạt dần. Nếu là cao tầng Tam Hợp Hội, hắn còn có ý muốn kết bạn. Bây giờ biết được đối phương chính là học sinh trung học, khoảng cách đến thế giới của hắn quá xa, đương nhiên không có chuyện kết bạn rồi. Trầm Hải nhìn thấy nụ cười khinh thường trên mặt Cù Đào nói tiếp. Nhất định là anh sẽ không ngờ, cô ta không phải người Hồng Kông, là học sinh chuyển trường từ đại lục đến. Triển Nhược Nam gọi cô ta là Thượng Tỷ, bởi vì ngày đầu tiên cô ta nhập học, hai người liền đánh nhau. Cô ta đánh thắng Triển Nhược Nam, Triển Nhược Nam liền đi theo cô ta. Cù Đào cầm ly rượu, lúc này là thật sự sững sờ. Hắn giật mình không phải vì Triển Nhược Nam và Hà Thược đánh nhau, mà là thân phận người đại lục của cô ta. Còn có chuyện Triển Nhược Nam tuyên bố phải đi theo cô ta. Cù Đào lập tức cười không thèm quan tâm, thậm chí còn có chút khinh thường. Mặc dù là Triển Nhược Nam, nhưng trong mắt hắn cũng chỉ là em gái của Triển Nhược Hạo mà thôi. Nữ sinh này không làm được chuyện gì lớn lao. Chính là tính tình của một đứa nhóc choai choai, còn nữ sinh từ đại lục đến kia, bởi vì đánh thắng Triển Nhược Nam, liền thật sự xem mình là Thượng Tỷ. Hắn còn tưởng rằng người đánh đám côn đồ mà mình mướn lớn lao thế nào, thì ra cũng chỉ là một đám nữ sinh mà nhà nào cũng có. Vậy mà hôm nay hắn còn mời Trầm Hải đến đây, đúng là lừa gạt nhau trên thương trường quá lâu, luôn nghĩ rằng người đối đầu với hắn đều có chút trọng lượng. Không ngờ lại là người không có chút giá trị. Hứng thú của Cù Đào đã giảm, không muốn nhắc đến Hà Thược. Được rồi, nếu nhà họ Khúc quen với Triển Nhược Nam, tôi cũng phải cho họ chút mặt mũi. Cứ ấn theo giá thị trường thành phố mà bồi thường cho nhà đó là được rồi. Rất ít khi nhìn thấy Cù Tổng hào phóng như vậy. Lời này của Trầm Hải cũng không phải châm chọc. Ai cũng biết lời nói của Cù Đào có bao nhiêu cân nặng. Không phải lúc nào tôi cũng muốn kiếm lời, nhưng phải cân nhắc xem có đáng giá hay không. Cù Đào lắc ly rượu, uống một hơi cạn sạch rượu vang bên trong, rồi ấn số trên điện thoại nội tuyến, gọi thư ký vào, phân phó cho nàng đi một chuyện. Khi phòng khách tập đoàn Thế Kỷ diễn ra cảnh tượng đó, trong tòa nhà tổng bộ tập đoàn Tam Hợp, văn phòng tổng giám đốc, một người đàn ông, anh Tuấn, ngồi phía sau bàn, trên bàn là ảnh chụp của Hà Thược. Người đàn ông chỉ 24 tuổi, xứng với tay trang màu đen, là đôi mày kiếm dày thẳng. trong ánh mắt có sự nghiêm nghị chết chóc. Hắn nhìn ảnh chụp trên bàn, híp mắt. Trên sofa có hai gã đàn ông đang ngồi, ngũ quan đều được gọi là anh tuấn, chính là khí chất bất đồng. Trong đó có một gã đàn ông đang gõ bàn trà, vang lên tiếng lộc cộc, giọng điệu không kiên nhẫn. Được rồi, nhìn bao lâu rồi, còn xem nữa, đổi thành ông này đã giết từ lâu. Tính tình lề mề này của mày, sao còn kém hơn em gái mày vậy? Đừng lo chuyện đó kém hơn em gái, bà xã tương lai của nó nhất định phải so được với em gái đó kìa. Nếu không, 3 ngày lại có 2 ngày đánh nhau thì rất thảm. Vậy không tốt, dù sao thì cũng là phu nhân tổng giám đốc tam hợp hội chúng ta mà. Một cả đàn ông khác nhìn Triển Nhật Hạo có chút ý nghĩ hồ ly. Tao thấy người A Hạo đang xem không tệ, đánh thắng A Nam còn làm cho đầu nó trọc lóc. Hai chữ đầu trọc vừa bật ra khỏi miệng, Triển Dực Hạo đang ngồi sau bàn làm việc lập tức ngẩng đầu lên. Hắn híp mắt, nhiệt độ văn phòng liền giảm xuống rõ ràng. Ai cũng biết hai chữ đầu trọc đang là từ cấm tại tam hợp hội gần đây, ai cũng không được nói ra ngoài trừ lão đại, mà thân là hữu hộ pháp tam hợp hội, Hằng Phi chưa bao giờ sợ Triển Dực Hạo. Hắn cười tủm tỉm tiếp tục đùa giỡn. Không có gì đâu A Hạo, người trong ban hội đều biết nguyện vọng của mày là em gái mày để tóc dài biến thành thục nữ, bây giờ nó chẳng những không dài mà còn trực tiếp mất hết, tao thấy cũng là chuyện tốt. Dù sao thì lúc trước kiểu tóc của đàn ông đều không đẹp, đơn giản là cạo hết rồi sẽ dài lại thôi. Hồng Quảng không phúc hậu bật cười, sắc mặt Trượt Nhược Nam tối sầm, thả anh chụp xuống bàn, tay vỗ một tiếng ba, đứng lên. Hằng Phi, mày làm sao, chuyện gì? Đúng lúc này cửa bị mở từ bên ngoài, Thích Thần và vài đàn em bước vào. Gia chủ, đại ca. Hằng Phi và Hồng Quảng đều đứng lên. Thích Thần đi đến bàn làm việc của Triển Dực Hậu. Triển Dực Hậu cung kính dừng hắn ngồi xuống. Thích Thần ngồi xuống, ánh mắt rời xuống bàn, cũng không nhìn kỹ, chỉ nhìn thoáng qua một cái liền nhíu mày gật đầu. Bộ dạng không tệ, ban hội sắp có chuyện vui à? Thời điểm người của Điền Sản Thế Kỷ tới, Vĩnh Gia tiểu khu, nơi ở của Khúc Gia, Hà Thược đang ở trong nhà sư phụ đọc sách ôn tập. Trường học ở Hồng Kông cùng trường cao trung trong tỉnh nhỏ là có điểm khác nhau rất lớn. Trường Đường Thánh Gia dạy học là bằng tiếng Anh, trong đó còn một ít thuật ngữ chuyên nghiệp nên Hà Thược cần phải đánh dấu để học thuộc. Nhưng cũng may nàng có cách học của riêng mình, bởi vậy muốn học thuộc một ít từ ngữ cũng không khó khăn. Chỉ là mỗi ngày đều phải ngồi sau án thư để ôn tập bài học. Từ Thiên Giận ngồi phát ngốc ở bên cửa sổ nhìn phía xa. Lần này nàng kéo hắn tới đây để cho hắn ngồi bên cạnh nàng, đem từ điển ném cho hắn, tìm việc cho hắn làm. Sau đó Hạ Thược liền dứt khoát ngay cả từ điển cũng không có tra. Nàng cũng không thử phát âm mà đem sách vở đẩy cho Từ Thiên Giận, bảo hắn đọc cho nàng nghe. Đọc xong còn yêu cầu giải thích, nghe ngữ pháp. Từ Thiên Giận từ trước đến nay đều rất ít nói, lại bị Hà Thược bắt được, biến thành giáo viên dạy tiếng Anh một ngày. Hơn nữa không riêng gì tiếng Anh, Hà Thược lại cố ý chỉnh Từ Thiên Giận cùng một từ mà bắt hắn phải dùng tiếng Anh, Pháp, Nga. Tất cả ngôn ngữ đều đọc qua một lần. Từ Thiên Giận ngữ khí cứng nhắc, thanh âm cũng không tính là lớn, vì thế từ trong thư phòng thường xuyên nghe thấy tiếng bất mãn của thiếu nữ. Sinh mệnh thật đáng yêu. Câu này hẳn là phải có nhiều sắc thái cảm khái. Sư huynh đọc quá cứng nhắc. Đọc lại một lần nữa. Ta nghĩ ta lý giải sai rồi. Bài văn xuôi này là Tam Kim Tiên Sinh ở thời kỳ kháng chiến làm. Khi đó dân tộc đối đầu kẻ địch mạnh, hẳn hẳn là có nhiệt tình, phấn chấn cùng tình cảm khích lệ ở trong đó, không nên là cảm khái. Sư huynh, nhiệt tình phấn chấn, nhiệt tình phấn chấn, đọc lại một lần nữa. Là nhiệt tình phấn chấn, không phải trừng người. Gì? Vì cái gì ta đọc lại một lần nữa lại cảm thấy đoạn giữa có tình cảm u buồn? Sư huynh, u buồn, lại đọc một lần nữa. Nam dân ngồi ở bên cạnh thiếu nữ, trước mặt là một chồng sách vở, sách quốc ngữ nằm xoay trước mặt, từ điển nằm ở trên chồng sách vở. Từng chồng cao ngất, ánh mắt hắn dừng lại trên những chồng sách, mày kiếm nhíu lại. Nhiều như vậy? Ủa buồn, nhanh lên! Hạ Thược ở một bên chọc chọc. Từ Thiên Dận ngồi ở bên cạnh, quay đầu nhìn Hạ Thược. Nàng ngồi ở bên cạnh nhìn hắn. Hắn còn chưa có mở miệng mà mắt nàng đã cong thành vầng trăng non. Bây giờ cũng đã gần đến chạng vạng. Ánh sáng rơi trên đầu cửa sổ, trên bóng cây loang nổ, rồi đến trong phòng, dừng lại ở đầu vai nàng. Yêu kiều, đáng yêu, nàng luôn thích chỉnh hắn như vậy, luôn cười, khiến người khác không thể rời mắt. Ánh mắt nam nhân dừng lại trên khuôn mặt thiếu nữ, gật đầu lại một lần nữa, lặp lại bằng tiếng Anh. Ngữ khí của hắn vẫn không phập phồng, vẫn cứng nhắc như vậy, nhưng ánh mắt ngóng nhìn nàng. Trong mắt luôn có chút nhu hòa khó gặp, bởi vậy ngữ khí cũng được coi là bằng phẳng, không có chút lạnh băng. Đôi mắt Hạ Thược sáng lên, quả nhiên vừa lòng nở nụ cười. Hảo, về sau có thể không cần mất tiền để tìm giáo viên bên ngoài rồi. Nàng tủm tỉm cười, đánh tính toán nhỏ nhặt, một bộ dáng tính toán tỉ mỉ. Nam dần ánh mắt nhu hòa, khóe môi hiện lên độ cong nhạt nhẽo, yên lặng giơ tay giúp nàng đem sách vở trên bàn lật qua tờ kế tiếp để nàng tiếp tục đọc. Khi có hai người là bạn ôn tập sách vở thì thời gian luôn là trôi qua quá mau. Ăn qua cơm chiều xong, sắc trời còn chưa tối hẳn, Hạ Thược thay đồng phục, thu thập xong mọi thứ từ Từ Thiên Dận đưa nàng rời trường học. Dừng hai người mới vừa lên xe, Hạ Thược liền nhận được điện thoại của Emily. Hạ Tổng, Vĩnh Gia tiểu khu đã xảy ra chuyện. Thời điểm Từ Thiên Dận lái xe đưa Hạ Thược đi đến cửa Vĩnh Gia tiểu khu, tình huống quần chúng xúc động phẫn nộ tại cửa tiểu khu so với thời điểm Hạ Thược tới ngày hôm qua không tốt hơn bao nhiêu, có thể nói chỉ có hơn chứ không có kém. Thời điểm xuống xe, sắc trời đã chạm tối. Emily mang theo một người công nhân chờ Hạ Thược ở cửa tiểu khu, vừa thấy Hạ Thược xuống xe liền đi lên đón. Khi còn trên xe, Hạ Thược đã biết được sự tình ở đây. Sáng sớm ngày hôm nay, Hạ Thược đã gọi điện thoại nói Emily thu mua Vĩnh Gia tiểu khu. Emily thuộc về phái hành động. Sau khi nàng trở lại công ty, liền mở cuộc họp khẩn cấp đề ra dự án thu mua. Buổi chiều liền mang theo nhân viên đánh giá trong công ty tự mình tới Vĩnh Gia tiểu khu để xem kỹ. Nhưng thời điểm đi vào cửa tiểu khu, đi thấy nhóm cư dân tụ tập ở đây, kháng nghị, chỉ trích, thậm chí là dục mạ, nói những lời khó nghe. Trường hợp mất khống chế. Emily nghe không hiểu tiếng Trung, người nhân viên công tác hiểu biết nói qua cho nàng, bị chỉ trích cùng chửi rủa chính là một hộ cư dân trong tiểu khu. Người của Thế Kỷ Điền Sản chiều nay đã tới tiểu khu, không biết vì sao, đối với hộ dân cư kia đưa ra chính sách bồi thường với giá cao, sau khi hộ cư dân kia đồng ý, liền làm cho những hộ dân cư khác ở tiểu khu oán giận. Nhóm cư dân liền ở ngoài hộ cư dân kia chửi rủa. Nghe nói hộ cư dân kia đã báo cảnh sát, nguyên bản sự việc là như vậy. Emily không cần phải nói cho Hạ Thược biết, nhưng sau khi nàng biết hết mọi chuyện xong, phát hiện hộ dân cư bị mọi người mắng họ khúc, đúng là bọn họ hôm nay muốn tìm tới để giải quyết tình huống. Thời điểm giữa trưa, Emily từng gọi điện thoại cho Hạ Thược về cuộc họp buổi sáng, cùng nói luôn là buổi chiều sẽ mang nhân viên đánh giá đến để xem kỹ. Ở trong điện thoại, Hạ Thược không nhắc tới Khúc Nhiễm, kêu bọn họ có thể đi đến nhà nàng để tìm hiểu một chút về chính sách của Thế Kỷ Điền Sản thu mua Vĩnh Gia tiểu khu. Thế nên Emily mới biết Khúc Nhiễm là bạn học kiêm bạn cùng phòng của Hạ Thược. Hôm nay đi vào cửa tiểu khu, biết được trong nhà Khúc Nhiễm gặp loại sự tình này. Lúc này Emily mới gọi điện thoại báo cho Hạ Thược. Thính giác của Hạ Thược rất tốt, vừa xuống xe liền nghe được âm thanh chửi rủa của nhóm dân cư. Từ khi các ngươi dọn về đây, chúng tôi đối với người một nhà các ngươi không tốt sao? Vì cái gì lại làm việc bán đứng hàng xóm này? Bạch Nhãn Lan, cút ra khỏi tiểu khu. Cầm tiền mà Thế Kỷ Điền Sản bồi thường cho gia đình các ngươi, cút ra khỏi tiểu khu. Gia đình Khúc Nhiễm sống ở tầng 2, không ít người đứng ở dưới lầu nhà nàng, ngửa đầu đối với cửa sổ chỉ rõ rõ. Cửa sổ trong nhà Khúc Nhiễm đóng chặt, sắc trời sẩm tối, lộ ra ánh đèn mờ nhạt, thanh âm chửi rủa truyền vào nhà. Một lát sau, phía trước cửa sổ lộ ra một bóng người. Có một người kéo bức rèm ra, đem cửa sổ mở ra. Người nhô đầu ra là Khúc Nhiễm, sau lưng nàng là ánh đèn, không thấy rõ sắc mặt, thanh âm lại phát run, mang theo nước nở đối với nhóm người dưới lầu quát. Chúng ta đã giải thích qua, vì cái gì các ngươi không tin? Thế kỷ Điền Sẵn cũng đã nói chính sách bồi thường cho các hộ dân cư trong tiểu khu đều giống nhau, chúng ta mới đồng ý hiệp ước, chúng ta cái gì cũng không biết. A Phi, lão tổng của Thế kỷ Điền Sẵn có tiếng là keo kiệt, hắn sẽ cho chúng ta bồi thường ưu đãi như vậy. Mẹ con các ngươi tham tiền thì nhận là tham tiền đi, đừng giả bộ vô tội. Không giả vờ vô tội chính là đồ ngốc. Còn có gia giáo sao? Đều là Thư Bạch Niệm. Mẹ con các ngươi đừng giả vờ vô tội. Kêu nữ nhi đi kết giao với xã hội đen, còn không phải là vì phòng ở sao? Điền Sản Thế Kỷ, nếu không phải vì Tiểu Nhiễm kết giao với người của xã hội đen, có thể đối với gia đình các ngươi ưu đãi như vậy sao? Đừng có trưng ra bộ mặt không thừa nhận, ghê tởm, mà cho chúng ta những năm gần đây chiếu cố nhiều đến mẹ con các ngươi, đều là chiếu cố với Bạch Nhãn Lan. Lão tổng của Thế Kỷ Điền Sản có tiếng là keo kiệt, hắn lại chịu cho gia đình các ngươi ưu đãi như vậy. Không chừng khoản tiền này là từ trên người mà ra. Nhóm dân cư trong tiểu khu không biết vì lý do gì mà nhận định gia đình Khúc Nhiễm được nhận tiền bồi thường cao, còn bọn họ thì ít hơn. Tóm lại âm thanh chửi rủa không ngừng, quả thực rất khó tin tưởng. Trước khi hàng xóm hòa thuận, lại sẽ có một ngày phản bội, tình cảm ngày xưa không còn sót lại chút gì, bởi vì một hiệp ước bồi thường, đỏ mắt đến tận đây. Khúc Nhiễm đứng ở cửa sổ, ngốc lăng mà nhìn xuống phía dưới cửa sổ, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này. Thanh âm nức nở, khàn khàn. Chúng ta thật sự không biết, xin ngươi tin tưởng chúng ta, Lương Gia Gia, Lưu Thẩm, Vương Di. Ta cầu xin các ngươi có chuyện gì để ngày mai nói được không? Mụ mụ ta thân thể không khỏe. Nhưng thanh âm của nàng nhanh chóng bị vùi lấp trong tiếng chửi rủa. Trong lúc hỗn loạn, không biết là ai nhặt lên một cục đá, liền hướng trên lầu ném tới. Cục đá đập trúng vào bình pha lê, vịch một tiếng, pha lê vỡ vụn, làm cho thiếu nữ đứng ở sau cửa sổ không có chỗ trốn. Trong phòng lập tức truyền đến tiếng khóc, tiếng la hoảng của Khúc Mẫu, rõ ràng là Khúc Nhiễm đã bị thương. Lúc này, ngõ nhỏ phía sau tiểu khu truyền đến âm thanh còi cảnh sát, lại có cảnh sát tới. Nhóm cư dân sôi nổi tránh ra, Hạ Thược nhân lúc hỗn loạn chen qua đám người đi lên lầu. Trên mặt đất trong phòng ngủ của Khúc Nhiễm trải đầy pha lê. Khúc Nhiễm ngã xuống đất, cái trán, lòng bàn tay cùng trên đùi đều có vết thương. Khúc Mẫu lau nước mắt giúp nữ nhi lau đi miệng vết thương. Thời điểm Hạ Thược gõ cửa, mẹ con hai người đều thật ngoài ý muốn, nơm nớp lo sợ mà mở cửa, phát hiện chỉ có Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận, lúc này mới yên tâm để cho hai người đi vào. Khúc Mẫu nước mắt lạch tạch mà rơi, vừa giúp nữ nhi lau miệng vết thương vừa khóc không thành tiếng, đầy bụng ủy khuất. Nguyên lai buổi chiều Thế Kỷ Điền Sẵn tới nhà Khúc Nhiễm nói hiệp ước, đưa ra là sẽ bồi thường cho chỗ nàng ở cùng đoạn đường diện tích bằng một căn phòng, hơn nữa còn bồi thường chi phí phá bỏ cùng rời đi. Điều kiện hậu đãi như vậy, Khúc Mẫu nhất thời không có phản ứng lại. Tiểu khu vì chuyện này giằng co nửa năm, mà điều kiện bây giờ so với trước kia lập tức như trên trời với dưới đất. Nàng còn có chút ngốc, chờ phản ứng lại. Khúc Mẫu tự nhiên hỏi vì cái gì mà có điều kiện hậu đãi như vậy. Những hộ dân cư khác trong tiểu khu có được như thế không? Thế Kỷ Điền Sản nói những hộ dân cư khác đều có. Khúc Mẫu cũng không có gì hoài nghi. Công ty Điền Sản cùng Khúc Gia không thân cũng chẳng quen, vì cái gì mà muốn gạt các nàng? Cho nên nàng biết rõ điều kiện như vậy sẽ không có lần hai, liền lập tức ký hiệp ước. Sau khi ký hiệp ước xong, Khúc Mẫu còn vui mừng mà ra cửa, nghĩ cùng hàng xóm nói chuyện này, còn vì chuyện được thêm điều kiện mà cao hứng. Nào biết Thế Kỷ Điền Sẵn cũng không có đi đến những nhà khác. Sau khi hàng xóm nghe xong, sự tình liền nhanh chóng truyền đi trong tiểu khu. Nhóm cư dân đều cảm thấy là do Khúc Nhiễm kết giao cùng với xã hội đen, làm cho Thế Kỷ Điền Sẵn cho gia đình các nàng bồi thường phong phú. Lúc trước còn nói rõ ràng mọi người đồng lòng bồi thường thấp, ai cũng không bán, coi đây là lợi thế khiến cho Thế Kỷ Điền Sẵn phải bồi thường cao hơn. Không nghĩ tới hiện tại gia đình Khúc Nhiễm vì lợi ích riêng liền không màng những người khác, cho là các mẹ con nàng phản bội tiểu khu, bởi vậy hoài nghi chỉ trích, cuối cùng diễn biến thành chửi rủa. Khúc Nhiễm cuộn tròn ở sofa, ánh mắt đăm đăm. Tại sao lại như vậy? Ta cùng mẹ ta thật là bị lừa. Vì cái gì không ai chịu tin tưởng? Trước khi mọi người ở chung thật tốt, như thế nào lập tức liền biến thành như vậy? Đều là do ta không tốt. Khúc Mẫu đem nữ nhi ôm vào trong ngực, khóc lóc tự trách. Nếu mẹ suy xét lại thì tốt rồi. Cố tình không suy xét nhiều như vậy, mẹ lúc ấy chỉ nghĩ ta đổi nhà mới, khoản tiền bồi thường có thể trang hoàng lại phòng bếp. Như thế nào mẹ cũng không nghĩ tới công ty điện sản, nếu là bồi thường như vậy, bọn họ còn có thể kiếm được cái gì? Ai, là mẹ xuẩn, vừa thấy điều kiện tốt như vậy, liền choáng đầu, không nghĩ nhiều như vậy. A Di, ngài đừng tự trách như vậy. Từ lập trường của ngài mà nói, đồng ý hiệp ước cũng không sai, và ai có thể cự tuyệt điều kiện tốt như vậy? Hôm nay, nếu là Thế Kỷ Điện Sản tìm gia đình khác, tin tưởng bọn họ cũng sẽ đồng ý. Nói cho cùng, có thế nào cũng sẽ náo loạn. Hà Thược một bên khuyên nhủ. Khúc Mẫu lúc này căn bản là không có tinh lực suy nghĩ làm như thế nào mà Hà Thược biết được chuyện xảy ra trong gia đình các nàng. Nàng chỉ lau nước mắt trên mặt. Tiểu Hà, cảm ơn người đã tới xem Tiểu Nhiễm, để người chê cười. Hà Thược lắc đầu. Nhưng còn chưa nói, Khúc Nhiễm liền ngẩng đầu lên. Trong mắt nàng còn chứa nước mắt. Vết thương chồng chất trên trán, lòng bàn tay cùng trên đùi. Thiếu nữ lại nhấp môi, sắc mặt hiếm thấy kiên nghị. Nàng đứng dậy xuống sofa, cầm lấy hiệp ước trên bàn trà, hướng phía trước cửa sổ đi đến. Hà Thược cùng Khúc Mẫu đều ngẩn người, chỉ thấy nàng cầm hiệp ước đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía dưới lầu. Dưới lầu, nhóm cư dân cùng cảnh sát đang cáo trạng, nói Khúc Nhiễm cùng xã hội đen có quan hệ. Sếp à, trong tiểu khu của chúng ta có thiếu nữ lỡ bước. Hài tử Tiểu Nhiễm trước kia rất tốt, nhưng từ sau kết giao bằng hữu xã hội đen, liền, lời nói còn chưa nói xong, nhóm cư dân dưới lầu đều sửng sốt. Trên đỉnh đầu thế nhưng có một quyển hiệp ước rơi xuống. Tất cả mọi người sôi nổi ngẩng đầu, chỉ thấy thiếu nữ đứng ở bên cửa sổ. Trên cửa sổ là pha lê, góc cạnh sắc bén. Cô gái trước đây đều yên vui hàm hậu, giờ phút này ánh mắt sắc bén. Nàng từng thường ở trước mặt bằng hữu mà nhắc đến những hàng xóm trong tiểu khu, thuộc như lòng bàn tay. Chưa từng nghe nàng nói qua thân thích của chính mình, thay vào đó mỗi ngày đều nhắc đến những chú thím trong tiểu khu. Mà nay, nàng lại dùng ánh mắt xa lạ nhìn bọn họ, sắc bén. Cầm đi, ai muốn thì cầm đi, mặt trên là chữ ký của nhà chúng ta. Nếu ai đỏ mắt, cứ việc cầm đi, đến Thế Kỷ Điền Sản cò kè mặt cả, đừng tới nhà của ta mắng ta cùng mẹ ta, uổng phí công phu. Còn không phải vì tiền mà náo loạn sao? Ta cùng mẹ ta không cho các ngươi tiền được. Muốn tiền thì đi tìm người khác để cho các ngươi tiền. Nhóm cư dân sửng sốt. Ai cũng không nghĩ Khúc Nhiễm sẽ như vậy. Tất cả mọi người còn chưa phản ứng lại, cảnh sát dưới lầu liền đi lên lầu, đi đến trong nhà Khúc Nhiễm tìm hiểu tình huống. Mà Hạ Thược lại nhân cơ hội này đi ra từ trong khu nhà Khúc Nhiễm, ở chỗ ngoặt hành lang tìm Emily đang chờ ở đó nói. Chuyện tôi nói cô mau chóng đi làm. Thời gian kéo dài càng lâu, bồn máu chiếu kính hung cục trong tiểu khu ảnh hưởng càng sâu. Công dân Emily mang đến đứng ở một bên, nghe thấy Hà Thược nói đến phong thủy, liền ngẩn người, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng. Mà Emily lại hỏi, ý tứ của ngài là sự tình phát sinh trong tiểu khu hôm nay cùng phong thủy có quan hệ? Ngữ khí của Emily rõ ràng là nghi hoặc. Nàng cũng không nghi ngờ cách nói của Hà Thược, nhưng đối với người theo thuyết duy vật mà nói, loại cách nói này nàng vẫn là khó có thể lý giải được. Hà Thược vẫn chưa giải thích quá nhiều, chỉ hỏi nói, hiện tại người đứng chỗ này có cảm giác gì? Emily sửng sốt, liền lập tức nhìn về phía hàng hiên sơn màu đỏ. Ánh sáng ban đêm tối tăm, chỗ đó là sơn màu đỏ tươi, khiến người ta cảm thấy phát khiếp. Thực sự không thoải mái, áp lực. Ta thực sự hoài nghi dân cư nơi này làm sao có thể sinh hoạt trong hoàn cảnh như thế này. Chẳng lẽ không sợ hay sao? Hà Thược gật gật đầu. Đúng là đạo lý này. Áp lực, sợ hãi. Người sinh hoạt ở nơi này lâu ngày sẽ chịu rất nhiều ảnh hưởng. Cảm xúc tụt xuống, hậm hực, phiền muộn, thậm chí là táo bạo. Tâm tình không tốt sẽ dễ dàng giận chó trách mèo sang người khác. Hôm nay sự việc trong tiểu khu không phải tất cả là do phong thủy, nhưng phong thủy tuyệt đối là trợ giúp Bồn máu chiếu kính hung cục, vốn dĩ là biểu thị huyết quan tai ương. Hôm nay Khúc Nhiễm bị thương, chính ứng tại đây. Nhưng cũng may chỉ là bị thương nhẹ. Nếu tiếp tục bỏ mặc, sự việc như vậy sẽ liên tiếp không ngừng trong tiểu khu, cuối cùng sẽ có chuyện tình nghiêm trọng phát sinh. Thế kỷ điện sẵn dùng loại phương pháp này quấy rầy dân cư, chính là muốn cho dân cư nội tâm hoảng loạn, ở nơi này không còn hài lòng, sớm ký xong hiệp ước. Chuyện ta kêu ngươi đi làm, mau chóng đi làm. Emily nghe Hạ Thược giải thích xong, lúc này mới cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu đồng ý. Trong nhà Khúc Nhiễm xảy ra loại sự tình này, nàng vốn là tính sẽ xin nghỉ học 2 ngày ở nhà bồi mẫu thân nàng. Nhưng Khúc Mẫu lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ sẽ để nữ nhi chậm trễ khóa học, chính là đuổi nàng về ký túc xá ở trường học trước, đi theo Hạ Thược cùng nhau trở lại trường học. Thời điểm xuống xe, cửa trường học thật an tĩnh, không có chiếc xe nào. Từ Thiên Dận ngừng xe tại cửa gần nhất. Hạ Thược lấy xong đồ, quay đầu lại kêu Khúc Nhiễm xuống xe. Dọc đường, nàng đều trầm mặc. Cũng may thời điểm Hạ Thược kêu nàng xuống xe, nàng gật đầu, liền duỗi tay mở cửa xe. Nhưng mà ngay thời điểm lúc Hạ Thược cùng Khúc Nhiễm xuống mở cửa xe, một chiếc Ferrari gào thét từ đuôi phố phía sau chạy lại đây. Xe cơ hồ chạm vào cửa xe Từ Thiên Dận mà lướt qua, vượt qua đầu xe, ngừng ở trước cửa trường học. Từ Thiên Dận hơi thở lạnh lùng, duỗi tay đem Hạ Thược đang dừng lại ở trên cửa xe ôm về. Nhìn xem nàng có việc gì hay không. Hạ Thược tất nhiên không có việc gì, nàng cũng chỉ mới đem tay đặt lên cửa xe, còn chưa có mở cửa xe, cho nên xe của đối phương chỉ chạm nhẹ vào thân xa, không làm thương tay nàng. Đương nhiên, nếu tại thời điểm kia nàng mở cửa xe rộng hơn một chút sẽ rất khó nói. Từ Thiên Dận hơi thở lãnh lễ, lập tức muốn xuống xe. Hạ Thược đè tay hắn lại, lắc lắc đầu. Nàng nhìn về phía trước, thấy chiếc Ferrari ngang nhiên dừng ở trước cửa trường học. Xe đã được sửa đổi, thanh âm đến đinh tai nhức óc. Bên cạnh có 2 nam nữ như là hưng phấn, hướng về phía xe của Từ Thiên Dận là một tư thế khiêu khích huýt sáo. Ánh mắt Hạ Thược hơi lạnh, tình huống này thật đúng là quen thuộc. Tình huống quen thuộc, ngay cả người trên xe Hạ Thược đều quen thuộc. Người này tại lúc nàng còn là bảo tiêu của Lý Khanh Vũ, còn từng bị nàng ở trên núi giáo huấn qua. Nghe nói phụ thân là người xử án của hội tam hợp Lâm Đường Hằng. Mẫu thân họ Lý, cùng Lý gia có thể coi là họ hàng sang. Tán Lâm. Tán Lâm ngồi ở ghế lái, trong lòng ngực còn ôm lấy một nữ tử. Nàng kia mặc đồng phục của trường nữ thanh gia, đi theo Tán Lâm cùng nhau khiêu khích. Trong lúc đó còn hôn Tán Lâm, mặc cho tay hắn không an phận mà du hành trên thân mình, thậm chí sờ vào trong váy. Mà người này Hạ Thược cũng biết, dáng người này cao gầy, tóc dài buông xõa, cằm có vẻ nhọn, quanh thân đều là tư thái tiêu dao. Đây chính là bạn cùng phòng của Hạ Thược, Lưu Tư Lăng. Hạ Thược ngồi ở trong xe bất động. Thời điểm Khúc Nhiễm bị Triển Dực Nam cưỡng ép đi bắt quỷ tiểu học, Lưu Tư Lăng từng đợi nàng ở cửa trường. Khi đó Từ Thiên Dận ngừng xe ở dưới tàng cây. Thời điểm nàng từ trên xe xuống, sắc trời đã tối, Lưu Tư Lăng có lẽ là không phát hiện. Nói cách khác, khiêu khích đêm nay chính là hướng về phía nàng. Theo lý thuyết, Lưu Tư Lăng sẽ không có lá gan này. Sau khi Hạ Thược giáo huấn Triển Dược Nam, toàn bộ thánh gia nữ trùng sẽ không có người nào có lá gan lớn như vậy. Bất quá, có người, có một số việc thật sự rất khó nói. Phụ thân Tán Lâm là người xử án của hội tam hợp, dựa theo chức vị của hội tam hợp phân ra 8 đường. Trừ bỏ Long Đầu là lão đại, cấp dưới là người xử án, tổng quản ban hội sự vụ. Phía dưới 4 đường là quản đường, chấp đường, lễ đường, hình đường, phân biệt phụ trách nhân sự, huấn luyện thành viên ban hội, lễ nghi cùng hình pháp chờ sự vụ. Dưới 4 đường mới là tả hữu hộ pháp. Nói trắng ra là chức vị của phụ thân Tán Lâm xem như là người lãnh đạo trực tiếp của anh trai Triển Dực Nam. Cho nên Lưu Tư Lăng quân lấy Tán Lâm mà nói, có tâm tư hay không, thật sự rất khó nói. Khúc Nhiễm tâm tình không tốt, Hạ Thược cũng không nghĩ sẽ náo loạn ở trước cửa trường. Bởi vậy, nàng lười phản ứng. Nàng bên này không phản ứng, đối phương khiêu khích một lát, liền cảm thấy mất mặt. Cũng may, đám người Tán Lâm cũng không có xuống xe đến tận cửa khiêu khích, Sau khi Lưu Tư Lăng xuống xe, thấy lòng người trong xe mà nói: Lâm ca, cuối tuần ta chờ ngươi nha. Được rồi, Tiểu Yêu Tinh, cuối tuần ta đến đón ngươi. Tán Lam cười mắng một tiếng, ánh mắt dừng lại trên dáng người của Lưu Tư Lăng. Lưu Tư Lăng lộ ra một cái mỉ hoặc tươi cười, xoay người lắc thân đi vào cửa trường. Đám người Tán Lam làm động tác khinh bỉ với Từ Thiên Dẫn trong xe, rống ca vài tiếng, vung bàn tay lên, xe gào thét mà chạy đi. Sư huynh, đó là tiểu nhân, đừng có để ý đến hắn, đừng nóng giận nha. Hạ Thược cười cười, trái lại trấn an Từ Thiên Dẫn. Từ Thiên Dẫn cúi đầu nhìn tay Hạ Thược, không có việc gì, không có việc gì, chỉ bằng những người đó. Cho dù lúc nãy ta mở cửa xe, bọn họ mới đâm lại đây, thì ta cũng có thể tránh. Đều vô dụng, chính là chỉ xui xẻo xe của sư huynh thôi. Lời nói là nói như vậy, nhưng nếu xe của Từ Thiên Dẫn bị đụng phải thật, Hạ Thược sẽ là người đầu tiên không tha cho đám người kia. Hiện tại không có chuyện gì, không phải sao? Hạ Thược vội vàng trở lại trường học, lúc này mới mở cửa xe xuống xe để Từ Thiên Dẫn trở về sớm nghỉ ngơi một chút, sau đó liền cùng Cúc Nhiễm đi vào cửa trường. Hai người đi vào, cho đến lúc không thấy bóng người, chiếc xe thương vụ màu đen mới chậm rãi khởi động, nhưng lại không phải là trở về, mà là chạy về phía trước, hướng tới hướng mà chiếc xe Ferrari rời đi. Mà lúc Hạ Thược cùng Cúc Nhiễm đi đến con đường nhỏ trước ký túc xá, Cúc Nhiễm bỗng nhiên ngồi xuống ghế gỗ bên đường. Nàng đem hai chân co lên, đem mặt chôn ở đầu gối. Hạ Thược thấy, xoay người nhìn lên gác chuông, thấy còn có chút thời gian, liền để nàng an tĩnh ở chỗ này. Sự tình phát sinh đêm nay, tuy rằng chỉ là những người ngoài, nhưng đối với Cúc Nhiễm, người luôn đem những gia gia chú thím này xem như người thân mà nói, đó chính là đả kích rất lớn. Hạ Thược biết nên để nàng an tĩnh lại một lát, nhưng lại sợ nàng để tâm vào những chuyện vụn vặt, bởi vì gặp được loại sự tình này cứ lẫn quẩn trong lòng sẽ dễ dàng sinh ra ảnh hưởng. Hạ Thược đã trải qua hai đời, đời này đã nhìn nhiều nhân sinh vô thường, rất nhiều sự việc ở trong mắt nàng như mây khói thoảng qua, nhìn đến rõ ràng. Nhưng Khúc Nhiễm lại không giống nàng, chỉ mới có 18 tuổi. Tuy rằng đã có thể xem như người trưởng thành, nhưng dù sao vẫn là học sinh trong vườn trường, chưa có trải qua quá nhiều xã hội phức tạp. Hạ Thược ngồi ở bên cạnh Khúc Nhiễm, trầm mặc trong chốc lát, quyết định mở miệng khuyên nhủ nàng. Nhưng Hạ Thược còn chưa có mở miệng, Khúc Nhiễm liền ở trên ghế động đậy, nhưng mặt vẫn chôn ở đầu gối lên tiếng. Nhưng nàng vừa nói lại khiến cho Hạ Thược ngẩn người. Tiểu Thược, hôm nay ta làm chuyện ngu xuẩn, làm sao bây giờ? Thanh âm của Khúc Nhiễm khó chịu, Hạ Thược sửng sốt, chỉ nghe Khúc Nhiễm tiếp tục nói: Ta vừa giận, liền đem hiệp ước ném xuống lầu. Vạn nhất những người đó đem hiệp ước xé, hoặc là không trả lại cho nhà của ta, chúng ta có tính là không bồi ước. Nếu mà bồi ước, không nói đến việc sẽ không có nhà ở, mà còn phải bồi thường thật nhiều tiền. Hạ Thược không nghĩ tới Khúc Nhiễm suy xét chính là chuyện này. Nàng còn tưởng rằng nàng dọc đường đi còn đang thương tâm vì những lời nhục mạ của hàng xóm. Ngốc lăng một lát xong, Hạ Thược cười: Nguyên lai người ra rắm việc này. Ừ. Khúc Nhiễm gật đầu: Ta quá xúc động, lúc ấy trong tâm trí đều là vì sao bọn họ lại có thể đối xử với hai mẹ con ta như vậy. Chúng ta cũng không thể cho bọn họ tiền được, hiệp ước của công ty tiền sẵn lại không phải do chúng ta định đoạt. Một lúc ấy ta liền đem hiệp ước ném xuống. Hạ Thược nhìn Khúc Nhiễm, nàng vẫn là không nghĩ tới nàng sẽ nghĩ nhanh như vậy. Nếu như người khác gặp lại sự tình này, trước sẽ oán giận, sẽ không nghĩ ra, như rơi vào rừng sâu, cảm thấy toàn thế giới đều lừa gạt, sau đó cảm thấy mọi người đều thật dối trá đáng sợ. Nàng không nghĩ tới Khúc Nhiễm sẽ nhanh chóng nghĩ nhanh như vậy. Khúc Nhiễm lau một phen mặt, ngẩng đầu lên: Ngươi không cần lo lắng cho ta, thật sự loại chuyện này với ta mà nói không có gì. Thương tâm vẫn thương tâm, nhưng thời điểm thương tâm nhất ta cũng đã trải qua khi ba ta qua đời. Khi đó lúc bồi thường, ta cùng mẹ một phân tiền cũng không có được, đã bị đuổi ra khỏi nhà. Những người đó là nãi nãi, ba bá, đường tỷ của ta. Ta khi đó mới 13 tuổi, cũng đã biết cái gì là nhân tình ấm lạnh. Hiện tại căn nhà này là ta và mẹ dùng tiền nhiều năm tích góp hơn nữa còn mượn tiền bằng hữu để mua. Mấy năm nay thân thể mẹ ta không tốt, nàng vẫn luôn làm công khắp nơi, kiếm tiền học phí cho ta, còn phải trả tiền cho bằng hữu. Cũng không có dư thừa chút nào. Kỳ thật, nhà của chúng ta ngày thường sinh hoạt vẫn luôn túng quẫn, nhưng cho dù là như thế này, mẹ ta vẫn luôn dùng tiền để sắm lại đồ làm bếp mới. Khúc Nhiễm nói chuyện mang theo giọng mũi đồng nậm, thanh âm nàng không lớn, lại đều đều bay theo tiếng gió đầy u tịnh này, đánh động lòng người. Mẹ ta vẫn luôn không quên khi ta học nấu ăn cùng ba hồi nhỏ. Đôi qua phải làm một đầu bếp thực sự tài giỏi, nàng thay ta nhớ kỹ, ta không có quên. Cho nên những năm gần đây ta biết nàng trộm ăn lại cơm thừa, cũng biết những dược thuốc mà nàng dùng để điều trị thân mình có đôi khi cũng dùng lại lần nữa, chẳng đến khi không còn hương vị mới đem vứt bỏ. Tất cả chuyện đó ta đều biết, nhưng ta làm bộ không biết. Chỉ cần mẹ ta mua đồ làm bếp mới về, ta sẽ làm bộ thật cao hứng. Ta cao hứng, nàng cũng sẽ thật cao hứng. Ta từ bỏ đọc sách, phần lớn thời gian đều đặt ở việc tôi luyện truồng nghệ. Rất nhiều thời điểm ta làm được đồ ăn mới, ta cùng mẹ ta nếm ăn ngon, đều sẽ đưa cho hàng xóm một ít. Những gia gia, nãi nãi, thúc bá, thầm thầm đó đối xử với người khác thật sự tốt, bọn họ khen ta làm đồ ăn ngon, khen mẹ ta sinh được một nữ nhi tốt. Thời điểm ta không có ở đó, cũng thực chiếu cố mẹ ta. Không phải có câu nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, ta cảm thấy thật là như vậy. Ta thậm chí, từ trên người bọn họ cảm giác được vui vẻ, mà từ chỗ thân thích của ta không có, ta thật sự không nghĩ tới, đêm nay sẽ như vậy. Có thể là bởi vì trước kia, lúc mọi người ở chung, đều không có đề cập đến lợi ích. Một khi có việc liên quan đến lợi ích, mọi thứ đều không giống nhau. Trước kia nãy nãy, cùng đại bá ta cũng là cái dạng này. Khúc Nhiễm ngẩng đầu lên, hít hít cái mũi, cười cười. Bất quá, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta thật sự không có việc gì. Ta đang nghĩ thông suốt, giống hàng xóm đối xử ta cùng mẹ ta không tồi, nhưng chúng ta cũng đối với họ không tồi. Nói đến cùng, ai cũng không sợ ai. Đả kích từ thân dân ta còn chịu được, không có đạo lý gì ta lại bị đả kích từ những người ngoài. Ngày mai ta vẫn sẽ là một tiểu muội mạnh mẽ, hàm hậu. Khúc Nhiễm trước nay vẫn không thích cái danh hiệu tiểu muội này, hôm nay chính mình nói ra, ngược lại nhăn cái mũi cười cười. Nàng quay đầu nhìn về phía người vẫn luôn lặng lẽ nghe nàng nói bên cạnh đài phun nước hỏi: Người có phải hay không cảm thấy ta quá thiên chân? Chính là ta cảm thấy thiên chân một chút cũng tốt, thuần túy. Ba ta nói qua, một đầu bếp tốt, qua đồ ăn làm ra cũng có thể đoán được tâm tình của một người. Ta tưởng nếu ta đầy bụng ủy khuất, bất bình cùng oán hận, ta làm ra đồ ăn nhất định sẽ ăn không ngon. Ta tình nguyện thiên chân một chút, như vậy mới có thể làm đồ ăn của ta khiến mọi người cảm thấy vui vẻ. Thiên chân, tức ngây thơ hồn nhiên. Hà Thược nghe xong, không khỏi liếc mắt một cái đánh giá Khúc Nhiễm. Đêm nay mới xem như chân chính nhận thức người quen biết không lâu khi bạn cùng phòng này. Nàng có thể được coi như là đầu bếp nấu ăn ngon nhất ở ký túc xá, cũng có thể ở trước mặt người khác sợ hãi không nói nên lời. Lại có thể bởi vì Triển Dược Nam hỗ trợ giúp nàng giải quyết đám lưu manh trong tiểu khu mà cùng mẫu thân giới thiệu nói đó là bằng hữu nàng. Xác thật, chính là một thiên chân nữ sinh. Đối nàng tốt một chút, nàng sẽ liền nhớ kỹ. Nhưng giờ phút này, ở trong mắt nàng, có thể thấy không chỉ là thiên chân, còn có tích cực, lạc quan, cứng cỏi cùng kiên cường. Hạ Thược cười gật gật đầu. Phụ thân ngươi nếu còn trên đời, nhất định là một vị đầu bếp vĩ đại. Ông ấy tuy rằng không còn nữa, nhưng lời nói của ông ấy vẫn ảnh hưởng đến nữ nhi của mình như cũ, dạy nàng kiên cường cùng đối mặt, xác thật là một người phụ thân vĩ đại. Khúc Nhiễm vừa nghe Hạ Thược khích lệ phụ thân nàng, tức khắc liền tự hào mà nở nụ cười. Đó là đương nhiên, nếu không phải như vậy, mẹ ta năm đó cũng sẽ không coi trọng ông, ta cũng sẽ không sùng bái ông nhiều năm như vậy. Nàng cười, duỗi duỗi chân, từ ghế cổ đứng lên, hít sâu vài cái cười nói, thật tốt quá, nói ra liền cảm giác dễ chịu nhiều. Những lời này ta nghẹn ở trong lòng thật nhiều năm. Tiểu Thược, hôm nay cảm ơn ngươi. Hà Thược cũng cười đứng dậy. Cảm tạ ta làm gì? Đều là chính ngươi nghĩ thông suốt. Chính là ta còn không nghĩ thông suốt. Ngươi đêm nay như thế nào biết nhà ta xảy ra chuyện? Khúc Nhiễm quay đầu nhìn về phía Hạ Thược, cho ánh mắt nghi hoặc. Hạ Thược nhướng mày cười. Ngươi đã quên ta hiểu phong thủy. Ta bấm tay tính toán, liền tính ra ngươi hôm nay gặp nạn. Khúc Nhiễm tự nhiên là nghe được đây là lời nói vui đùa, cười nói. Được rồi, ngươi liền bấm tay tính cho ta xem ta khi nào có thể vang danh trong giới âm thực, làm đứa con tốt nhất hệ mặt trời của mẹ ta. Hạ Thược ra dáng bấm tay tính, nàng đương nhiên không phải thực sự ở bấm tay tính toán, đây là huyền môn chi thuật cảnh giới cao nhất, thấu hiểu thiên cơ tu vi, không đến luyện thư hợp đạo. Không khai thiên nhãn như thế nào, cũng không có biện pháp tính ra được nhiều tin tức. Hạ Thược chỉ là vui đùa mà tính toán. Ta thấy thời điểm ngươi tốt nghiệp cao trung, nhất định liền trước có danh tiếng. Khúc Nhiễm hiện tại vẫn là năm đầu tiên, nàng đương nhiên cho rằng Hạ Thược đang nói đùa. Tức khắc lại cào nàng, hai người cười đùa trở lại phòng ngủ. Lưu Tư Lăng đã tẩy trang, mới từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy cái trán cùng đầu gối của Khúc Nhiễm đều bị thương, tức khắc nhướng mày cười nói. Nha, vì muội, ai đánh ngươi? Nói như thế nào cũng cùng phòng ngủ, có người khi dễ ngươi, tìm tỉ để giúp ngươi đòi lại công bằng. Không có việc gì. Khúc Nhiễm ở trước cửa phòng cũng thấy hành động ghê tởm của Lưu Tư Lăng cùng Tán Lâm, tức khắc mí mắt cụp xuống, không nóng không lạnh mà trở về để cho Hạ Thược đi tắm rửa trước. Hạ Thược bởi vì buổi tối đọc sách ở ký túc xá, nàng từ trước đến nay đọc đến khi tắt đèn, lần sờ trong bóng tối mà đi tắm, dù sao nhãn lực trong phòng bóng tối cũng tốt, không cần dùng đèn pin nàng cũng có thể nhìn thấy được. Bởi vậy nàng từ trước đến nay đều để bạn cùng phòng tắm trước, nàng cuối cùng, đêm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khúc Nhiễm biết Hạ Thược có thói quen này, cũng không thể làm gì nàng, đành phải chính mình bưng chậu đi tắm trước. Lưu Tư Lăng lại ở phía sau cười lạnh mà nói, trong trường học cùng xã hội mà so sánh vẫn là kém cấp bậc, chuyện gì đều dựa vào đánh nhau giải quyết, đó là cách làm ấu trĩ. Ngươi xem, ngươi có tiền có thế, có ai tự chính mình ra tay giáo huấn người khác? Không phải đều là dùng tiền thuê người khác giải quyết sao? Những lời này Lưu Tư Lăng trước kia sẽ không dám ở ký túc xá nói như vậy. Nàng hiện tại dám nói, tự nhiên là vì leo lên người con trai duy nhất của người xử án của hội tam hợp. Giá trị con người không giống nhau. Hạ Thược cùng Khúc Nhiễm đều mặc kệ nàng. Tiểu nhân đắc chí, càng đối lý với nàng, nàng càng cảm thấy chính mình có cảm giác tồn tại, không bằng để nàng tự diễn kịch. Lưu Tư Lăng xướng một vở kịch một vai, thấy Hạ Thược cùng Khúc Nhiễm, người đọc sách, người tắm rửa, sắc mặt không khỏi đỏ lên, lại không dám làm càn mà phát tác. Dù sao nơi này cũng là ký túc xá trường học, nếu nàng thật sự chọc phiền Hạ Thược, ai cũng không thể từ bên ngoài trường học quật vào cứu nàng. Kết quả vẫn là nàng có hại. Bởi vậy, Lưu Tư Lăng biểu môi, buồn bực đi đến giường, không cùng ôn tập cùng Hạ Thược. Sáng sớm hôm sau, Khúc Nhiễm thoạt nhìn quả nhiên tinh thần khôi phục như bình thường, đi học nghe giảng nghiêm túc, tan học thì xem sách nấu ăn, hết thảy như thường. Hạ Thược lúc này mới yên tâm, nhưng kỳ thật trong lòng Khúc Nhiễm vẫn có lo lắng, bởi vì sự việc hiệp ước còn chưa giải quyết, nàng đem hiệp ước ném cho cư dân tiểu khu, bọn họ sẽ không đem hiệp ước xé đi chứ? Cư dân tiểu khu cũng không xé hiệp ước, mà là sáng sớm liền cầm hiệp ước tụ tập đến cửa công ty điện sản Thế Kỷ kháng nghị. Nhưng thái độ của người Thế Kỷ điện sản đối bọn họ tự nhiên không tính là tốt. Bảo an đem bọn họ ngăn ở bên ngoài, ngay cả cửa vào bọn họ cũng không thể vào, chỉ có một người chủ quản từ bên trong đi ra, lời nói cũng chỉ có một câu. Thế Kỷ điện sản chúng ta thu mua lại tiểu khu cũng không phải là một hai nơi, chưa thấy qua ai ầm ĩ như các ngươi, mau đi đi. Nếu như còn tụ tập tại trước cổng công ty, ta sẽ để cho bảo an gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhóm cư dân vừa nghe, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Tiếng chửi rủa chỉ trích đưa tới không ít người qua đường vây xem. Thế Kỷ điện sản lại vẫn là một câu. Dự án thu mua công ty đã định, tiền bồi thường liền như vậy, không thêm không thiếu. Cái gì? Khúc Gia vì cái gì có thể đãi ngộ tốt như vậy? Người nhà Khúc Gia cùng muội muội tổng giám đốc tập đoàn Tam Hợp là bằng hữu, các ngươi phải không? Còn nói những lời nói không phải, đừng nằm mơ, mau đi đi. Nhóm cư dân giận sôi máu, hùng hùng, hổ hổ, tụ tập không chịu đi. Càng có người kích động muốn vọt vào cao ốc, trực tiếp tìm chủ tịch Thế Kỷ Điện Sản cù đầu. Bảo an vừa thấy lập tức báo cảnh sát, thẳng đến khi cảnh sát tới, cư dân tiểu khu mới chậm giải tán. Sau khi trở về, một đám người trong lòng đều nghẹn muốn chết, ai cũng không có về nhà, đều tập trung lại một chỗ, thương thảo đối sách. Nhưng là thương thảo tới, thương thảo đi, ai cũng không có biện pháp nào. Trừ phi là tập đoàn Tam Hợp hoặc là tập đoàn Gia Huy nhúng tay vào thu mua tiểu khu, nếu không ở đất Hồng Kông này, không còn có một công ty có thực lực cùng Thế Kỷ Điện Sản đối nghịch. Sẽ không có công ty nào khác tới thu mua tiểu khu, hoặc là nhịn đau ký, hoặc là liền cùng Thế Kỷ Điện Sản thưa kiện. Nhưng thưa kiện tốn thời gian, còn không nhất định có thể thành. Vậy phải làm sao bây giờ? Đang lúc thời điểm nhóm cư dân ai oán nổi lên bốn phía, giữa trưa có vài người tới Vĩnh Gia tiểu khu. Cầm đầu chính là một nữ tử, diện mạo con lai trẻ tuổi, đi theo phía sau nàng là 30 người tay trang dày da, cầm công văn bao bạch lĩnh, tự xưng là tổng giám đốc công ty Điện Sản Ada, tới tiểu khu tưởng dò hỏi một chút về việc thu mua tiểu khu. Ada Điện Sản công ty? Không nghe nói qua. Nhóm dân cư mờ mịt, nhưng sau khi nghe xong Emily giới thiệu công ty, cư dân Vĩnh Gia tiểu khu càng thêm ngốc lăng. Công ty từ Đi Lục tới cảng. Này, này có thể sao? Cho dù là công ty bản địa, cũng không có dám cùng Thế Kỷ Điện Sản đối nghịch. Công ty từ Đại Lục sẽ tới sao? Cường Long không áp trắng độc, cùng Thế Kỷ Điện Sản tranh ích lợi. Công ty nhà này ăn gan hùm mật gấu. Hơn nữa, bọn họ có năng lực khai phá tốt Vĩnh Gia tiểu khu. Đối với cái này, bọn họ cũng không biết bao nhiêu. Nhóm cư dân tuy rằng đối với Ada Điện Sản nghi hoặc rất nhiều, cùng không tín nhiệm, nhưng khi thấy Emily đưa điều kiện ra thu mua xong, lại đều tâm động. Điều kiện thu mua cũng không thể hậu đãi như Thế Kỷ Điện Sản cho Cúc Gia, nhưng cũng thật không tồi, ít nhất ở mức bồi thường so với Thế Kỷ Điện Sản cao hơn 5 lần. Nhóm cư dân tuy rằng đối với thực lực của Ada Điện Sản có điều hoài nghi, nhưng mắt thấy công ty điện sản ở Hồng Kông sẽ không có công ty nào dám cùng Thế Kỷ Điện Sản đứng ra tranh đoạt. Ra đến cái giá này, có thể không đồng ý sao? Đồng ý? Vì cái gì không đồng ý? Cái bản giá này, cho dù 10 năm sau, Thế Kỷ Điện Sản cũng sẽ không ra đến cái giá này. Chúng ta đã theo chân bọn họ hơn nửa năm, hôm nay bọn họ vẫn là không chịu sửa điều kiện. Bạn đi bạn lại, công ty bọn họ lớn như vậy, đương nhiên là sẽ không làm sao. Chúng ta lại không có nhiều tinh lực như vậy. Chỉ có thể ký hiệp ước, nhận tiền bồi thường, rồi dọn đi. Còn việc công ty Đại Lục này có thể làm hay không, quán nhiều như vậy làm gì? Dù sao, chúng ta nhận được tiền là tốt rồi. Chính là tiểu nhiệm gia. Còn quan tâm các nàng làm cái gì? Chính là gia đình các nàng cùng Thế Kỷ Điện Sản ký hiệp ước. Để cho Thế Kỷ Điện Sản hủy nhà của các nàng đi, chúng ta cùng Ada Điện Sản ký hiệp ước. Một nhóm cư dân thương lượng rất nhiều, người đưa ra quyết định liền làm luôn. Có một số người muốn suy xét qua một đêm, thời điểm người Ada Điện Sản công ty ngày hôm sau đến cũng sôi nổi ký. Gần 2 ngày trôi qua, cùng Thế Kỷ Điện Sản dây dưa nửa năm cũng xong, cư dân sôi nổi cùng Ada Điện Sản ký hiệp ước. Thẳng đến khi ký hiệp đồng với Ada Điện Sản xong, còn có người xem thường Cúc Gia, có người cảm thấy Cúc Gia lúc này tiến thoái lưỡng nan, có người thổn thức, có người tặc lưỡi hừ hừ. Ai kêu nhà các nàng không màng đến hiệp nghị của mọi người, ăn cây táo rào cây súng. Chờ tới thời điểm tiểu khu phá bỏ và dời đi nơi khác, liền có trò hay để xem. Nhưng nhóm cư dân lại không biết người của Ada Điện Sản đã sớm tới tìm mẫu thân Cúc Nhiễm, đưa ra hiệp ước của các nàng với Thế Kỷ Điện Sản. Ada Điện Sản đồng dạng cấp một phần. Cúc gia đề cập đến việc bồi thường bội ước, Ada Điện Sản sẽ gánh vác. Khúc mẫu tự nhiên là ngoài ý muốn mà khiếp sợ, nhưng lần này nàng không dám lập tức đồng ý ngay, mà nàng gọi cho nữ nhi. Cùng nữ nhi thương lượng, Khúc Nhiễm sau khi biết được cũng thực sự ngoài ý muốn. Trong thời gian nghỉ ngơi, vẻ mặt nàng kỳ quái ngồi trên ghế, lưỡng lự, cuối cùng đem sự tình vừa rồi nói cho Hà Thược, hỏi: người nói Ada Điện Sản này vì cái gì lại cho nhà chúng ta điều kiện tốt như vậy? ta cảm thấy rất kỳ quái. Tiền bồi ước họ đồng ý trả cho, người nói có thể có âm mưu gì đó hay không? Còn có âm mưu gì? Hạ Thược nhướng mày, cười nhìn Cúc Nhiễm, tiếp theo ánh mắt lại rơi trên sách vở, tươi cười giàn giả, khí độ không kinh. Hợp đồng chính là hợp đồng, điều kiện hai bên đã được ghi rõ ràng, lại không phải ước định bằng miệng, ngươi còn sợ quỵt nợ? Nhưng bọn họ cùng nhà ta không thân cũng chẳng quen, vì cái gì nguyện ý giúp gia đình chúng ta chi trả phí bồi ước? Hạ Thược vẫn là cười, mắt cũng không nâng, nói chuyện chậm rì. Ngươi phải biết rằng, thu mua tiểu khu các ngươi, tiền bồi ước cùng khoản tiền bồi thường bất quá là giai đoạn trước đầu tư. Nếu là công ty điện sản, liền điểm này lợi nhuận đều không kiếm lại được, hà tất gì phải thu mua? Giúp các ngươi chi trả tiền bồi ước chỉ là vì cho nhà các ngươi nhanh chóng ký hợp đồng. Tất cả hiệp ước của cư dân tiểu khu đều trong tay công ty điện sản, bọn họ mới nhanh chóng tiến hành mở rộng, kiếm tiền phải không? Khúc Nhiễm nghe Hà Thược giải thích xong, ấp úng nhìn nàng. Tuy rằng nghe nàng phân tích như vậy, cảm thấy xác thật là có đạo lý. Hẳn là nhà bọn họ e ngại Ada điện sản kiếm tiền, cho nên bọn họ mới dùng tiền mua được nhà bọn họ một chút. Để cho mọi chuyện nhanh chóng được thu phục, sau đó khai phá Vịnh Gia tiểu khu cho tốt. Nhưng Khúc Nhiễm vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, cũng không nói lên được là cái gì. Chính là cảm thấy thời điểm Hà Thược nói điều đó, khí định thần nhàn, dường như rất giống bộ dáng của lãnh đạo. Khúc Nhiễm nhíu nhíu cái mũi, là nàng cảm giác làm sao? Nàng cảm thấy người bằng hữu đến từ đại lục này, hiểu phong thủy, thân thủ lại tốt, giống như làm ăn buôn bán, cũng thực lành nghề đâu. Khúc Nhiễu cổ quái mà liếc mắt Hạ Thược một cái, nhưng mà nàng vẫn cúi đầu đọc sách, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của nàng. Mà Khúc Nhiễm cũng không tìm tòi nghiên cứu lâu lắm, nàng vội vàng gọi điện thoại cho mẫu thân trả lời. Mẹ, ta hỏi Tiểu Thược rồi, nàng nói là không có vấn đề gì, để cho chúng ta cùng ký hiệp ước với Ada. Tới đây Hồng Trinh xin phép được tạm dừng truyện. Hẹn các bạn đón xem phần tiếp theo. Nhớ like, share để ủng hộ cho kênh mình nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.